4 năm phấn hồng, chương 41, người yêu đầu tiên của Tô Tiêu. Góc truyện audio.com. Tôi vốn định đặt tên đề mục cho phần này là tình yêu đầu của Tô Tiêu trong trường đại học. Nhưng, tôi lại phát hiện ra rằng người yêu có lẽ chính xác hơn tình yêu. Bây giờ ở đại học, chuyện có người yêu nhưng không có tình yêu là chuyện đâu đâu cũng thấy. Người yêu là nhu cầu của cuộc sống. Tình yêu là một trò chơi lao tâm khổ tứ. Nói thực, mặc dù tôi và Tô Tiêu có chút xích mích, cả hai đều không ưa nhau, nhưng từ tận đáy lòng tôi rất thông cảm với những điều cô ấy gặp phải trong vấn đề tình cảm. Ngoại trừ anh chàng khoa toán theo đuổi không thành công kia. Tôi không cho rằng có ai đó thật lòng yêu thương cô. Đợi chờ cô, người yêu đầu tiên của cô là một nam sinh rất bình thường. Không cao, chẳng đẹp trai, cũng không có tiền hay tiền đồ, thậm chí còn chưa đủ tốt với Tô Tiêu. Phân tích này của tôi là anh ta có thể cưa được Tô Tiêu thật ra là nhờ sự giúp đỡ của thiên thời địa lợi. Dịp quốc khách năm thứ nhất, Tô Tiêu ở lại Vũ Hán tìm việc làm, cậu nam sinh ấy liền nắm ngay lấy cơ hội tốt đó ra sức theo đuổi Tô Tiêu. Khi đó, một phòng ký túc to như vậy với một kỳ nghỉ dài như thế. Mọi người lại mới bước vào đại học, ai có thể về nhà đều đã về nhà. Căn phòng ký túc xá lạnh lẽo trơ trọi, vắng vẻ tĩnh mịch, thê lương, buồn bã, đó là điều tàn nhẫn nhất đối với bản thân những người cô đơn. Tàn nhẫn đến mức sau khi ngày quốc khánh qua đi, chúng tôi trở về ký túc xá. Tô Tiêu liền tuyên bố cô ấy đã có bạn trai, là một người ít nào đó. Chúng tôi trố mắt nhìn nhau. Than thở ngao ngán, chúng tôi đã hiểu thế nào là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Sự thực đã chứng minh suy đoán của tôi. Rất khó để đàn ông trân trọng một người phụ nữ mà họ có được quá dễ dàng. Cho dù người ấy đẹp như tiên trên trời đi chăng nữa nhưng tự hạ thấp giá trị bản thân là đã không đáng giá rồi. Nhưng phụ nữ thường lại không coi trọng những người đàn ông khổ sở vì si mê mình. Đây là một nhóm mâu thuẫn không thể điều hòa được. Ở đây, tôi vẫn tán đồng với quan điểm người đẹp phải có dáng vẻ của người đẹp. Người đẹp phải có cái giá của người đẹp. Không phải dễ dàng mà ông trời có thể tạo ra được một mỹ nữ có nhân phẩm và dung nhan đẹp thực sự. Việc Tô Tiêu kết giao với những người không đường hoàng, tôi có thể chứng minh bằng một việc như sau. Sau khi Tô Tiêu và bạn trai đầu tiên của cô yêu nhau không lâu, tôi có nhận một cuộc điện thoại của anh ta. Hôm đó là cuối tuần. Đúng lúc Tô Tiêu có trong phòng thì anh ta gọi điện đến tìm Tô Tiêu. Tôi nói, Tô Tiêu không có trong phòng. Anh ta đáp lại, cô ấy không có trong phòng à? Vậy bạn có thể nói chuyện với tôi một lúc được không? Tôi tự hỏi phải chăng tai tôi có vấn đề? Bạn trai của cô ấy tìm không thấy cô ấy thì tìm tới tôi làm gì? Tôi hỏi, anh có việc gì ạ? Anh ta nói, không có gì, tôi đang rất cô đơn, rất buồn nên muốn tìm một người bầu bạn thôi. Tôi lại tự hỏi phải chăng mình nghe nhầm hay là lộn số điện thoại. Nếu không thật tình tôi không thể nào tin nổi, hai người họ mới yêu nhau chưa đầy 2 tháng, anh ta sao có thể nói những lời kia với một nữ sinh khác như thế được. Hơn nữa lại là bạn cùng phòng của người yêu anh ta. Tôi hỏi như để xác định lại lần nữa, anh có phải người yêu Tô Tiêu không? Anh ta nói, đúng vậy, bạn hãy xem hiển thị số gọi đến thì biết, tôi là, sao thế, khi tôi đã xác định được anh ta chính là người yêu của Tô Tiêu. Và những lời kia là anh ta nói chứ không phải bị nhầm điện thoại. Tôi nghĩ, hoặc là não anh ta đã bị nhúng nước, hoặc là não anh ta bị kẹt vào cửa. Hoặc là anh ta là một nam sinh cực kỳ khát khao chuyện giới tính. Cực kỳ buồn tẻ, là một người rất không đứng đắn. Tôi lạnh lùng nói, xin lỗi, tôi không có hứng nói chuyện giải sầu với anh. Anh ta nói một cách mỉa mai rằng, tốt thôi, vậy hãy giúp tôi chuyển lời tới cô ấy rằng tôi yêu cô ấy nhé. Sau khi Tô Tiêu quay về, tôi mang chuyện này kể lại y nguyên cho Tô Tiêu nghe. Tôi không có ác ý gì. Chỉ là vì tôi quá kinh ngạc và đang hy vọng Tô Tiêu kiểm tra lại xem anh chàng đó rốt cuộc có phải là người yêu của cô hay không. Sau khi Tô Tiêu gọi điện thoại kiểm tra lại, cô đã tuyên bố với cả phòng rằng đây là lần cuối cùng cô thừa nhận anh ta là người yêu của mình. Bắt đầu từ giây phút này cô hủy bỏ tư cách bạn trai của anh ta đối với cô. Mối tình đầu tiên của Tô Tiêu vội vàng bắt đầu rồi vội vàng kết thúc. Nói đến chuyện yêu đương, nếu không có một khởi đầu tốt đẹp thì tiếp sau đó thường rất dễ đi vào con đường gập ghềnh. Khúc khuỷu, tất nhiên, có một khởi đầu tốt đẹp cũng không có nghĩa là con đường tình yêu sau này sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Vừa bước vào đại học, Tô Tiêu đã hồ đồ, tùy tiện vội vàng lao vào cuộc tình vô vị đầu tiên. Rồi ngay lập tức có thể bắt đầu cuộc tình thứ hai. Thứ ba, vì thiếu những chỉ dẫn lý luận yêu đương một cách chính xác. Nên vẻ đẹp của cô đã bị lãng phí hết lần này đến lần khác. Về cơ bản, những anh chàng người yêu của cô đều không có một ai đối tốt với cô. Không có một người nào tồn tại quá nửa năm. Người đẹp phải có cái giá của người đẹp. Tôi hết sức đề cao quan điểm này. Là con gái phải biết tự trọng một chút. Cách chương.